Giang Thanh Toàn Truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng, tác giả Diệp Vĩnh Liệt, người đọc Quỳnh Phương. Chương 19: Tổ chức nội các thất bại. Đặng Tiểu Bình, cái đinh trong mắt Giang Thanh. Từ ngày 10 tháng 3 năm 1973, Đặng Tiểu Bình được phục hồi chức vụ Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện, bắt đầu trở thành cánh tay đắc lực của Chu Ân Lai. Ở Đại hội 10, Đặng Tiểu Bình chỉ được đưa vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Trong hội nghị toàn thể Ban chấp hành lần thứ nhất khóa 10, ông vẫn chưa vào được Bộ Chính trị. Ngày 22 tháng 12, Trung ương phát đi thông chi. Chiều theo đề nghị của Chủ tịch Mao Trạch Đông, Trung ương quyết định Đặng Tiểu Bình là Ủy viên Bộ Chính trị, tham gia công tác lãnh đạo ở Trung ương, đợi kỳ hạn lần thứ hai khóa 10 sẽ truy nhận. Đặng Tiểu Bình là Ủy viên Quân ủy Trung ương, tham gia công tác lãnh đạo quân ủy. Như vậy là từ sau khi được phục chức, Đặng Tiểu Bình đã vượt lên hai bậc, từ chức Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện lên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Quân ủy Trung ương kiêm Tổng tham mưu trưởng. Trên ba phương diện đảng, chính quyền, quân đội, Đặng Tiểu Bình đều đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Ngày 10 tháng 4 năm 1974, Đặng Tiểu Bình trở thành nhân vật thế giới biết đến. Ông xuất hiện trên diễn đàn của Hội nghị đặc biệt khóa 6, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp ở New York, đại biểu cho nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nói về chính sách ngoại giao của Trung Quốc, về lý luận ba thế giới của Mao Trạch Đông. Đó là lần đầu tiên Đặng Tiểu Bình công khai ra mắt quốc tế kể từ sau khi ông được phục hồi chức vụ. Trước đó, khi Hội nghị Bộ Chính trị thảo luận cử ai đi Liên Hợp Quốc, Giang Thanh kịch liệt phản đối để Đặng Tiểu Bình đi. Vậy là, 7 ngày sau khi Mao Trạch Đông viết bức thư không gặp còn tốt hơn cho Giang Thanh, ông không thể không viết cho Giang Thanh một lá thư nữa. Giang Thanh, Đặng Tiểu Bình xuất ngoại là ý kiến của tôi, bà không nên phản đối thì tốt hơn. Cẩn thận, thận trọng, không nên phản đối ý kiến của tôi. Mao Trạch Đông. Nhận được thư của Mao Trạch Đông, Giang Thanh mới không thể không thu kiếm lại. Sau khi Đặng Tiểu Bình từ Liên Hợp Quốc trở về, càng hoạt động năng nổ hơn trên vũ đài chính trị Trung Quốc, ông tháp tùng Chu Ân Lai, tiếp đãi hết vị này đến vị khác. Các nguyên thủ quốc gia đến thăm Trung Quốc, những cuộc Mao Trạch Đông hội kiến khách nước ngoài bao giờ cũng có Đặng Tiểu Bình ở bên. Sau khi Chu Ân Lai vào nằm bệnh viện, công tác thường nhật của Bộ Chính trị do Vương Hồng Văn chủ trì, công tác Quốc vụ Viện do Đặng Tiểu Bình chủ trì, công tác quân ủy do Diệp Kiếm Anh chủ trì, hình thành cục diện kiềng ba chân đảng, chính quyền, quân đội. Vương Hồng Văn tuy là phó chủ tịch đảng, chức vụ cao hơn Đặng Tiểu Bình, nhưng nói về kinh nghiệm chính trị, năng lực công tác, trình độ lý luận, làm sao có thể so sánh được với Đặng Tiểu Bình. Ngoài ra, về cá tính, rõ ràng Đặng Tiểu Bình không giống như Chu Ân Lai. Một ký giả Hungary đã nhận xét Đặng Tiểu Bình, dám phát biểu ý kiến, bất cứ lúc nào cũng không chạy theo những khẩu hiệu mang tính thời thượng. Đặng Tiểu Bình không phải Chu Ân Lai, tác phong của ông không giống. Chu Ân Lai chú ý sách lược, khiến tự mình có thể dừng lại trên mặt nước, nhưng không thể thay đổi hướng chảy của dòng nước mạnh. Đặng Tiểu Bình trái lại, không thuận theo dòng nước mạnh mà lập tức chặn đứng hồng thủy. Chu Ân Lai có sự tin cậy vô hạn đối với Đặng Tiểu Bình. Trước kia, thời kỳ cần công kiệm học, Chu Ân Lai quen biết Đặng Tiểu Bình ở Paris. Tình bằng hữu qua nửa thế kỷ khiến hai người rất thân thiết, không thể gì ngăn cách. Chính vì vậy, năm 1980, khi Đặng Tiểu Bình trả lời câu hỏi của một nữ ký giả nổi tiếng người Ý, đã nói, Thủ tướng Chu Ân Lai là một người suốt đời làm việc cần mẫn, công tác chịu khó, chịu khổ. Với tôi mà nói, Thủ tướng bao giờ cũng là một người anh cả. Khi Chu Ân Lai nằm trên giường bệnh, Đặng Tiểu Bình đã trở thành Chu Ân Lai mới trong Bộ Chính trị. Nhưng ông không thuận theo dòng nước mạnh của Giang Thanh, cho nên trong Bộ Chính trị lại hình thành xung đột mới. Một bên là Đặng Tiểu Bình, bên kia là Giang Thanh. Giang Thanh đã liên hiệp với Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên. Đặng Tiểu Bình trở thành cái đinh trong mắt Giang Thanh. Mao Trạch Đông cảnh cáo nhóm Thượng Hải. Tuy Giang Thanh đã mấy lần nhận được sự phê bình của Mao Trạch Đông, bà ta vẫn làm theo ý mình. Lấy danh nghĩa cá nhân, Giang Thanh viết thư đi các nơi, gửi tài liệu phê Lâm, phê Khổng. Từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 6, Giang Thanh đến Thiên Tân châm lửa. Bà ta nói chuyện hết cuộc này đến cuộc khác, luôn luôn đề cập đến phê phán đại nho thời nay. Ngày 5 tháng 7, hội nghị quy hoạch xuất bản triệu tập ở Bắc Kinh. Trong hội nghị, ý đồ của Giang Thanh được quán triệt, đó là suy tôn nữ hoàng, phê tể tướng, phê đại nho thời nay. Mùa xuân năm 1974, Mao Trạch Đông bắt đầu mắc bệnh hạch nội trướng, bệnh của người già, thị lực giảm sút trông thấy. Ông âm thầm chịu đựng. Bệnh tình của ông biết rõ chỉ có Chu Ân Lai, Uông Đông Hưng là những người phụ trách công tác của tổ chữa bệnh cho Mao Trạch Đông. Lúc đó, ngay cả Giang Thanh cũng không biết. Ngày 17 tháng 1, Trung ương triệu tập Bộ Chính trị, Mao Trạch Đông phá bỏ thông lệ, tự đến dự họp. Điều đó có thể hiểu là hội nghị này không bình thường. Bắt đầu họp không lâu, ngay trước mặt các ủy viên Bộ Chính trị, Mao Trạch Đông đã phê bình Giang Thanh. Trước đó, Mao Trạch Đông chỉ phê bình Giang Thanh qua viết thư, để cho Giang Thanh không bị mất mặt. Mao Trạch Đông nói, đồng chí Giang Thanh, đồng chí phải chú ý. Người khác có ý kiến với đồng chí, nhưng không muốn nói trước mặt, đồng chí không thể biết. Rõ ràng trước đó, Mao Trạch Đông đã nghe được ý kiến của người khác đối với Giang Thanh. Mao Trạch Đông lại nói, không nên lập ra hai công xưởng, một là xưởng gang thép, một nữa là xưởng làm mũ. Động một tí là đội cho người ta cái mũ, không tốt đâu, không ai cần cái xưởng ấy của đồng chí đâu. Thấy Mao Trạch Đông nói vậy, Giang Thanh đành phải tỏ thái độ, không cần nữa, xưởng gang thép xin tặng đồng chí, tặng Tiểu Bình. Giang Thanh nói như vậy là có ý tứ riêng, vì bà ta biết đã có lần Mao Trạch Đông nói Đặng Tiểu Bình là công ty gang thép nội bộ. Ý là trên biểu hiện không nói nhiều lời, nhưng trong xương cốt rất cần cứng rắn, tức là giấu kim trong bông. Giang Thanh đẩy thuyền theo nước, đẩy những lời Mao Trạch Đông phê bình mình đổ lên đầu Đặng Tiểu Bình. Mao Trạch Đông truy tiếp một câu, nói trước mặt mọi người đi. Giang Thanh cũng không hàm hồ, nói rồi, thôi. Mao Trạch Đông quay sang những người dự hội nghị, nói, Lão Khổng nói, ngôn tất tín, hành tất quả. Nghe thấy chưa, đồng chí ấy không đại diện cho tôi, đồng chí ấy đại diện cho chính mình. Với đồng chí ấy, phải một chia thành hai, một phần tốt, một phần không tốt lắm. Ghi chép hội nghị còn ghi lại đoạn đối thoại của hai vợ chồng. Giang Thanh, không tốt lắm sẽ sửa. Mao, bà cũng khó sửa đấy. Giang Thanh, tôi hiện nay không mở xưởng gang thép nữa. Mao, không mở là tốt. Giang Thanh, tôi nhất định sẽ chú ý đặc biệt, xin chủ tịch yên tâm. Tiếp đó, Mao Trạch Đông nói một câu rất quan trọng. Bà ấy coi như nhóm Thượng Hải đấy, các đồng chí phải chú ý, không nên làm thành bè phái bốn người. Đây là lần đầu tiên Mao Trạch Đông phê bình nhóm Thượng Hải, bè phái bốn người. Lời nói ấy của Mao Trạch Đông khiến cho Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên rất lo ngại, vì ai cũng biết rằng nhóm Thượng Hải là chỉ ba nhân vật từ Thượng Hải đến. Mao Trạch Đông nói ở Bộ Chính trị điều này là vì ông đã quan sát và cảm thấy Giang Thanh đang dựng lên bè phái bốn người. Cũng là để tỏ thái độ, ông bắt đầu thất vọng trước Vương Hồng Văn, người được ông chọn làm người kế tục. Ông nói ngay trước mặt bốn người, hy vọng họ sẽ sửa đổi. Nhưng rốt cuộc chỉ là lời phê bình mà không được Vương, Trương, Giang, Diêu tiếp thu. Giang Thanh bản tính tổ chức nội các. Có lẽ là một tập quán chính trị của Mao Trạch Đông, cứ mỗi lần đối mặt với cuộc đấu tranh chính trị, ông lại rời khỏi thủ đô Bắc Kinh. Ông muốn để cho cục diện chiến tranh sáng rõ, ông mới trở về Bắc Kinh chỉnh đốn. Đêm trước cuộc cách mạng văn hóa cũng vậy, hầu như ông ở vùng Hàng Châu đến một năm. Trước sự kiện 13 tháng 9 cũng vậy, ông đi khắp Nam Bắc, gặp gỡ cán bộ lãnh đạo khắp địa phương. Đến nay, sau khi thân chinh chủ trì hội nghị Bộ Chính trị phê bình nhóm Thượng Hải, ông lại đi khỏi Bắc Kinh. Trước hết, ông đi Vũ Hán, Hồ Bắc, ở tại Đông Hồ, Tây Quán. Thị lực của ông càng ngày càng kém. Các bác sĩ chẩn đoán ông mắc chứng bạch nội trướng của người già. Tuy là bệnh mắt thường gặp ở người già, phẫu thuật đơn giản, nhưng phải đợi đến 9 mùi mới mổ được. Vậy là ông phải tạm thời chịu đựng nỗi khổ do thị lực ngày một yếu. Sinh hoạt của ông do Trương Ngọc Phượng chăm lo. Ngày 13 tháng 10 năm 1974, đoàn tàu của Mao Trạch Đông đến Trường Sa. Ông ở phòng số 6, tòa nhà chính phía Tây trụ sở tỉnh ủy Hồ Nam. Nơi này có tên Trần Gia Sơn, là một khuôn viên rất đẹp. Tỉnh ủy Hồ Nam xây cất ở đây một chiêu đãi sở, gọi là nhà chín chuyên tiếp đón các khách nhân trọng yếu. Mao Trạch Đông yêu thích Trường Sa vì ông là người Hồ Nam, đồng thời bí thư tỉnh ủy Hồ Nam là Hoa Quốc Phong, người xưa nay được Mao Trạch Đông tin cậy. Lúc này, tuy Hoa Quốc Phong được điều lên công tác ở Trung ương, vẫn kiêm quản lý Hồ Nam. Ở Hồ Nam, mọi thứ Mao Trạch Đông cần đều do một tay Hoa Quốc Phong sắp đặt. Lần này, Mao Trạch Đông ở Trường Sa dài ngày, mãi ngày 3 tháng 2 năm 1975 mới rời đi, tổng cộng là 114 ngày. Bắc Kinh quả thực đứng trước cuộc đấu tranh nghiêm trọng. Trong Bộ Chính trị, một bên là bè phái bốn người do Giang Thanh đứng đầu, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình và đại đa số ủy viên là một bên khác, đấu tranh kịch liệt với nhau. Cuộc đấu tranh song phương xoay quanh việc triển khai Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ tư sắp triệu tập. Từ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ ba đến nay đã 10 năm. Theo hiến pháp quy định, cứ 4 năm một lần đại hội, đến nay đã quá kỳ hạn 6 năm. Việc chuẩn bị đại hội lần này đã dẫn đến cuộc đấu tranh tái phân phối quyền lực. Lâm Bưu tranh chức chủ tịch nước đã thất bại thảm hại ở hội nghị Lưu Sơn, cuối cùng cáo chung bằng sự kiện 13 tháng 9. Giang Thanh thấy chân vào chỗ Lâm Bưu, sắp tâm tổ chức nội các, cướp đoạt mấy chức vụ quan trọng. Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ bị quật đổ đã chết nhiều năm nay, chức chủ tịch nước vẫn bỏ trống vì Mao Trạch Đông kiên quyết phản đối lập lại chức vụ này nên không một ai dám hé răng. Ủy viên trưởng, tức chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân, tương đương với Quốc hội, chức vụ này được bầu ở Đại hội khóa 3 là Chu Đức, hiện giờ đã là một ông già cao niên 86 tuổi. Giang Thanh muốn giành lại chức đó cho Phương Hồng Văn. Thủ tướng Quốc vụ viện, người đang giữ chức vụ này là Chu Ân Lai, hiện ốm nặng trong bệnh viện. Những ngày còn lại của ông không nhiều, Giang Thanh muốn để cho Trương Xuân Kiều thế chân Chu Ân Lai. Theo ý Giang Thanh, Mao Trạch Đông đã ngã về chiều, tương lai bà ta sẽ là chủ tịch đảng. Như thế, có thêm Vương Hồng Văn, tương lai là ủy viên trưởng, Trương Xuân Kiều, tương lai là thủ tướng. Tương lai của Trung Quốc nhất định thuộc về bà ta. Bà ta còn lập một danh sách bộ trưởng các bộ, đưa vây cánh thân tín vào chiếm lĩnh. Giang Thanh sôi sục ý muốn lập nội các mới. Chính vào lúc đó, một thông chi phát đi về việc triệu tập Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 4 đã đưa ra một chỉ thị mới nhất của Mao Trạch Đông. Cuộc đại cách mạng văn hóa vô sản đã được 8 năm, hiện nay lấy ổn định là mục tiêu cao nhất. Toàn đảng, toàn quân hãy đoàn kết lại. Ngày thứ 6, sau khi truyền đạt thông chi của Mao Trạch Đông phải ổn định, đoàn kết, trong Bộ Chính trị đã nổ ra một trận đấu tranh kịch liệt. Đấu tranh tại Hội nghị Bộ Chính trị. Tối ngày 17 tháng 10 năm 1974, Hội nghị Bộ Chính trị đã họp ở Bắc Kinh. Chu Ân Lai đang bệnh cũng đến dự vì hội thảo thảo luận công việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 4. Trong hội nghị, Giang Thanh công kích Chu Ân Lai, đặc biệt là công kích Đặng Tiểu Bình. Đối với Đặng Tiểu Bình, Giang Thanh hận đến nghiến răng thành tiếng. Nguyên nhân là trước đó mấy ngày, ngày 4 tháng 10, Vương Hồng Văn nhận được điện thoại của Trương Ngọc Phượng truyền đạt chỉ thị của Mao Trạch Đông. Vương Hồng Văn tự tay ghi lại chỉ thị đó như sau. Ai giữ chức phó thủ tướng thứ nhất? Đặng Tiểu Bình. Ý kiến của Mao Trạch Đông vô cùng rõ ràng. Trong Đại hội đại biểu toàn quốc khóa 4 sắp tới, Đặng Tiểu Bình sẽ được bổ nhiệm phó thủ tướng thứ nhất Quốc vụ viện. Hai chữ thứ nhất này chỉ rõ rằng, một khi Chu Ân Lai qua đời, người giữ chức vụ thủ tướng sẽ là Đặng Tiểu Bình. Sự kiện này khiến cho Giang Thanh hận Đặng Tiểu Bình thấu xương. Tối ngày 17 tháng 10, tại Hội nghị Bộ Chính trị, với khẩu khí dồn bức, Giang Thanh chất vấn Đặng Tiểu Bình. Đồng chí có thái độ như thế nào đối với việc phê phán triết học Dương Nô, tán thành hay phản đối? Đặng Tiểu Bình không để ý bà ta. Giang Thanh lúc này, công xưởng gang thép lại phát hỏa, lại truy vấn Đặng Tiểu Bình. Cuối cùng, đồng chí có thái độ như thế nào? Đến lúc này, Đặng Tiểu Bình không chịu đựng được nữa, vặn lại. Thái độ của đồng chí như thế, Bộ Chính trị còn có thể hợp tác được không? Đồng chí là người cưỡng bức người khác, lẽ nào cứ nhất định phải tán thành ý kiến của đồng chí? Nói rồi, Đặng Tiểu Bình tức giận bỏ đi. Hội nghị Bộ Chính trị giải tán, không lấy gì làm vui vẻ. Trương Xuân Kiều gọi hội nghị này là dòng nước ngược tháng 2. Diêu Văn Nguyên ghi trong nhật ký, đã có không khí của hội nghị Lưu Sơn. Ngay đêm đó, tại Điếu Ngư Đài, Giang Thanh họp với Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên để mật bàn. Để tranh thủ chủ động, Giang Thanh cử Vương Hồng Văn ngay hôm sau đáp máy bay đi Trường Sa, báo cáo tình hình với Mao Trạch Đông. Vì Giang Thanh biết, ngày 20 tháng 10, Đặng Tiểu Bình sẽ tháp tùng Thủ tướng Đan Mạch và phu nhân đến Trường Sa yết kiến Mao Trạch Đông. Hôm sau, Vương Hồng Văn vội vã đi Trường Sa, 9 giờ sáng xuất phát từ Bắc Kinh, 2 giờ chiều gặp Mao Trạch Đông, sẩm tối về đến Bắc Kinh. Sở dĩ Vương Hồng Văn đi nhanh như cướp vì như ông ta lúc bị đưa ra xét xử đã nói trước tòa, lúc đi không báo cáo Bộ Chính trị, cũng không báo cáo Thủ tướng. Sau khi nghe Vương Hồng Văn báo cáo tình hình, Mao Trạch Đông không tỏ thái độ ủng hộ Giang Thanh. Trương Ngọc Phượng lúc đó đứng bên cạnh, ngày 18 tháng 7 năm 1980 đã viết chứng ngôn. Lúc nói chuyện xong, Mao Trạch Đông nói với Vương Hồng Văn, được, đồng chí về nên tìm gặp Thủ tướng và đồng chí Diệp Kiếm Anh nói chuyện nhiều hơn. Không nên làm gì cũng cùng với Giang Thanh, đồng chí cần chú ý bà ta. Mao Trạch Đông cảnh cáo Giang Thanh không cần đến bà ta tổ chức nội các. Kế không thành, Giang Thanh lại có mưu kế mới. Đêm ngày 18 tháng 10, tại lầu 7 Điếu Ngư Đài, Giang Thanh lại hẹn gặp Vương Hải Dung, Đường Văn Sinh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên và cả Vương Hồng Văn mới đi Trường Sa về. Giang Thanh biết, hôm sau nữa, ngày 20 tháng 10, khi Thủ tướng Đan Mạch và phu nhân đi Trường Sa, sẽ có Vương Hải Dung và Đường Văn Sinh đi cùng. Bà ta yêu cầu hai người này làm điện thoại trực tuyến để chuyển lời của bà ta đến Mao Trạch Đông. Chiều ngày 26 tháng 11 năm 1980, ghi chép ở tòa án đặc biệt thẩm vấn Vương Hồng Văn có đoạn. Hỏi, sau khi từ Trường Sa về Bắc Kinh, ông đã truyền đạt với ai tình hình đi Trường Sa? Đáp: sau khi về, tôi đã nói với Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên về tình hình đi Trường Sa. Khi truyền đạt, Giang Thanh đã thông chi cho Vương Hải Dung, Đường Văn Sinh cùng tham gia. Vương Hồng Văn còn nói, khi đi Trường Sa, trên thực tế là để ngăn cản việc bổ nhiệm Đặng Tiểu Bình vào chức vụ Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện. Giang Thanh bắt Vương Hải Dung, Đường Văn Sinh chuyển lời đến Mao Trạch Đông. Lãnh đạo Quốc vụ Viện thường xuyên mượn cớ bàn công tác để làm những chuyện khác. Chu Ân Lai nằm bệnh viện không thực sự là để chữa bệnh. Đặng Tiểu Bình, Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh hầu như đã kết lại làm một. Việc gì cũng cùng làm với nhau. Chu Ân Lai trong hậu đài. Vương Hải Dung, Đường Văn Sinh ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Hôm sau đã báo cáo Nguyên Si lại với Chu Ân Lai. Ngày 20 tháng 2, Thủ tướng Đan Mạch đáp máy bay đi Trường Sa. Vương Hải Dung, Đường Văn Sinh đi cùng. Tiếp đãi tân khách xong, hai người này ở lại báo cáo với Mao Trạch Đông những ý kiến của Chu Ân Lai và cũng chuyển lời của Giang Thanh cho Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông yêu cầu Vương Hải Dung, Đường Văn Sinh về Bắc Kinh chuyển lời với Chu Ân Lai và Vương Hồng Văn. Thủ tướng vẫn còn là thủ tướng. Công tác chủ bị cho Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và vấn đề nhân sự yêu cầu Thủ tướng và Vương Hồng Văn quản. Kiến nghị Đặng Tiểu Bình nhận chức Phó Chủ tịch Đảng, Phó Thủ tướng thứ nhất, Phó Chủ tịch Quân ủy kiêm Tổng tham mưu trưởng. Mao Trạch Đông còn yêu cầu Vương Hải Dung, Đường Văn Sinh khuyến cáo Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên bảo họ không được theo Giang Thanh phê phán lung tung. Vậy là Giang Thanh ngày 17 bắt đầu gây chiến, ngày 19, 20 liên tục thất bại. Bất cứ là Vương Hồng Văn hay Vương Hải Dung, Đường Văn Sinh từ Trường Sa về đều truyền đạt sự ủng hộ kiên quyết của Mao Trạch Đông đối với Đặng Tiểu Bình. Sau đó hơn 20 ngày, Giang Thanh lại gặp thất bại thảm hại. Đó là ngày 20 tháng 11, Đặng Tiểu Bình đáp máy bay đi Trường Sa, cùng đi có Vương Hải Dung và Đường Văn Sinh. Vừa gặp Đặng Tiểu Bình, Mao Trạch Đông liền nói châm biếm hài hước: đồng chí đã mở một công ty gang thép. Đặng Tiểu Bình cười nói: chủ tịch cũng đã biết. Ý nói sự việc xảy ra với Giang Thanh ở hội nghị Bộ Chính trị tối ngày 17 tháng 10. Mao Trạch Đông tán dương nói: tốt. Đặng Tiểu Bình: thực tế tôi chịu đựng không nổi nữa, mà không chỉ một lần đâu. Mao Trạch Đông nói: tôi tán thành đồng chí. Đặng Tiểu Bình: Giang Thanh đã gây sự ở Bộ Chính trị 7-8 lần như thế. Cưỡng bức người khác, tôi cũng không bằng lòng. Các đồng chí nữ kia cũng không đồng tình. Các đồng chí nữ mà Mao Trạch Đông nói, đó là chỉ Vương Hải Dung, Đường Văn Sinh. Đặng Tiểu Bình nói: chủ yếu tôi có cảm giác sinh hoạt của Bộ Chính trị không bình thường. Cuối cùng tôi đã đến chỗ đồng chí ấy rồi. Công ty gang thép gặp công ty gang thép. Mao Trạch Đông nói: vậy là tốt. Đặng Tiểu Bình nói về mình: về quyết định công tác của tôi gần đây, chủ tịch đã không nên đề xuất ý kiến gì nữa, nhưng xem ra thấy trách nhiệm quá nặng. Điều Đặng Tiểu Bình nói trách nhiệm quá nặng là Mao Trạch Đông đề nghị ông đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Đảng, Phó Thủ tướng thứ nhất, Phó Chủ tịch Quân ủy kiêm Tổng tham mưu trưởng. Mao Trạch Đông nói: không còn cách gì nữa, đành phải gánh vác vậy thôi. Cũng chính ngày hôm đó, Giang Thanh ủy thác Vương Hải Dung, Đường Văn Sinh mang một bức thư đến đưa cho Mao Trạch Đông. Trong thư, Giang Thanh đề xuất Tạ Tĩnh Nghi làm Phó Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Kiều Quán Hoa làm Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện, Trì Quần làm Bộ trưởng Giáo dục, Mao Viễn Tân, Trì Quần, Tạ Tĩnh Nghi, Kim Tô Kính vào Bộ Chính trị để bồi dưỡng người kế tục. Giang Thanh nghiễm nhiên là người tổ chức nội các. Mao Trạch Đông phê ngay vào thư lời chỉ thị như sau: không nên lộ mặt nhiều, không được phê văn kiện, không cần bà đứng ra làm nội các, bà tích oán giận quá nhiều, cần đoàn kết đa số. Lời phê của Mao Trạch Đông đã dội cho Giang Thanh một gáo nước lạnh. Ngày 19 tháng 11, Giang Thanh lại viết một bức thư cho Mao Trạch Đông: tôi hổ thẹn với kỳ vọng của chủ tịch, vì tôi thiếu sáng suốt để tự biết mình, tự khen mình, đầu óc mông lung, đối với hiện thực khách quan đã không thể xem xét một cách chính xác duy vật, đối với bản thân cũng không thể phân tích hai phần tốt xấu một cách thích đáng. Một số sự việc kỳ quái diễn ra, nhìn thấy giật mình khiến tôi tỉnh ngộ. Từ sau Đại hội 9, tôi căn bản là người nhàn cư, không phân công tác gì cho tôi. Tình trạng thật tồi tệ. Giang Thanh. Giang Thanh tự coi mình là người nhàn cư, kỳ thực bà ta rất bận. Bà ta tổ chức nội các, là người hậu đài, sao lại không bận? Bức thư này của Giang Thanh rõ ràng đòi Mao Trạch Đông giao cho một chức vụ nào đó. Ông giao cho Đặng Tiểu Bình một loạt các chức vụ trọng yếu, trái lại không phân công tác gì cho tôi. Hôm sau, ở Trường Sa, Mao Trạch Đông đã viết thư trả lời Giang Thanh rất thẳng thắn. Giang Thanh: có thể đọc sách của Lý Cố và Hoàng Kính, về mặt tư tưởng, văn chương đều tốt, Chức vụ của bà chính là nghiên cứu diễn biến tình hình trong và ngoài nước. Đó là nhiệm vụ rất nặng nề. Việc này tôi đã nói với bà nhiều lần, không nên nói không có công tác. Mao Trạch Đông, 20 tháng 11 năm 1974. Lý Cố, Hoàng Kính đều là người Đông Hán. Lý Cố từng làm Kinh Châu Thứ Sử, Hoàng Kính từng làm Thượng Thư Thái Úy. Sách của hai người này là những bài cổ văn nổi tiếng của Trung Quốc. Giang Thanh tổ chức nội các cuối cùng thất bại. Nhận được sự phê bình của Mao Trạch Đông một lần rồi lần nữa, Giang Thanh tự biết mình đã không với được lên chức cao. Bà ta lại thông qua điện thoại thẳng là Vương Hải Dung, Đường Văn Sinh đề xuất với Mao Trạch Đông để Vương Hồng Văn làm phó ủy viên trưởng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Ngày 17 tháng 10 năm 1976, Vương Hải Dung và Đường Văn Sinh đã viết tài liệu như sau. Ngày 17 tháng 10 năm 1976, thời gian Trung ương đang sắp xếp nhân sự Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 4, Giang Thanh gọi hai chúng tôi đến lầu 10 Điếu Ngư Đài, yêu cầu chúng tôi khi đi Trường Sa chuyển ý kiến của bà với chủ tịch để Vương Hồng Văn làm phó ủy viên trưởng, xếp sau Chu Đức, Đồng Tất Vũ. Sau khi chúng tôi báo cáo với chủ tịch nói với chúng tôi, Giang Thanh có dạ tâm, bà ta muốn để Vương Hồng Văn làm ủy viên trưởng, bà ta sẽ làm chủ tịch đảng. Một câu nói của Mao Trạch Đông khiến cho kế hoạch tổ chức nội các của Giang Thanh lần chót biến thành bong bóng xà phòng. Cuối cùng, ngày 23 tháng 12 năm 1974, Chu Ân Lai dù đang ốm cũng xuất viện cùng Vương Hồng Văn, dùng hai chuyên cơ bay đi Trường Sa hội kiến Mao Trạch Đông để xin ý kiến cuối cùng về sắp xếp nhân sự. Vì Mao Trạch Đông đã chỉ định Chu Ân Lai và Vương Hồng Văn phụ trách công tác chuẩn bị cho đại hội lần này. Mao Trạch Đông vừa thấy mặt Vương Hồng Văn, câu đầu tiên ông nói với Vương là không nên lập thành nhóm 4 người, hãy đoàn kết lại, 4 người liên kết với nhau không tốt đâu. Vương Hồng Văn ngượng ngùng nói, sau này sẽ thôi không làm thế nữa. Mao Trạch Đông nói đến Đặng Tiểu Bình, ông chỉ vào Vương Hồng Văn rồi quay sang nói với Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình politics so với đồng chí này mạnh hơn. Politics tức là chính trị. Mặc dù thị lực kém, Mao Trạch Đông vẫn dùng bút viết lên mặt giấy 3 chữ nhân tài nan, tức là nhân tài khó. Chu Ân Lai lập tức hiểu ý, nhân tài khó mà có được. Mao Trạch Đông gật gật đầu. Mao Trạch Đông bảo Chu Ân Lai, Vương Hồng Văn ở lại thêm mấy ngày. Ông nói, các đồng chí ở lại đây bàn bạc, bảo Đặng Tiểu Bình chủ trì công tác ở Bắc Kinh. Như vậy trong các ngày 23, 24, 25, 17 tháng 12, Mao Trạch Đông đã 4 lần nói chuyện với Chu Ân Lai, Vương Hồng Văn. Ngày 26 là sinh nhật lần thứ 81 của Mao Trạch Đông. Ông bảo Vương Hồng Văn đi tham quan Triệu Sơn, còn ông nói chuyện riêng với Chu Ân Lai rất lâu về việc sắp xếp nhân sự. Mao Trạch Đông đã nhiều lần phê bình Vương Hồng Văn và yêu cầu Vương trong khi đang ở Trường Sa viết bản kiểm điểm, thừa nhận lần trước đi Trường Sa báo cáo tình hình là sai lầm nghiêm trọng, đồng thời bảo đảm không lập nhóm 4 người. Lại một lần nữa, Mao Trạch Đông nhắc đến Giang Thanh. Ông nói với Chu Ân Lai và Vương Hồng Văn, Giang Thanh có dạ tâm hay không? Tôi cho là có. Chu Ân Lai và Vương Hồng Văn về Bắc Kinh không lâu, Trung ương Đảng phát đi văn kiện số 1 ngày 5 tháng 1 năm 1975 quyết định Đặng Tiểu Bình giữ chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương kiêm Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Trung Quốc, quyết định Trương Xuân Kiều là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Từ ngày 8 đến 10 tháng 1, Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng kỳ 2 khóa 10 cử hành tại Bắc Kinh, Chu Ân Lai chủ trì hội nghị đã truyền đạt một loạt chỉ thị của Mao Trạch Đông. Hội nghị truy nhận Đặng Tiểu Bình là Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, phê chuẩn đơn của Lý Đức Sinh xin miễn trừ chức Phó Chủ tịch Đảng, Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị mà ông đang đảm nhiệm. Liền đó, từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 1, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 4 cử hành tại Bắc Kinh do Chu Đức chủ trì, Chu Ân Lai đọc báo cáo công tác của chính phủ, Trương Xuân Kiều đọc báo cáo về sửa đổi hiến pháp. Chiếu theo ý kiến của Mao Trạch Đông, hội nghị sắp xếp nhân sự như sau. Chu Đức vẫn là ủy viên trưởng Ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Chu Ân Lai vẫn là thủ tướng chính phủ, phó thủ tướng có Đặng Tiểu Bình, Trương Xuân Kiều, Lý Tiên Niệm, Trần Tích Liên, Kỷ Đăng Khuê, Hoa Quốc Phong, cộng 22 người, không có Vương Hồng Văn. Kế hoạch tổ chức nội các của Giang Thanh đã thất bại hoàn toàn. Giang Thanh bất mãn cực độ. Vương Hải Dung, Đường Văn Sinh trong tài liệu ngày 17 tháng 10 năm 1976 viết: đầu năm 1975, sau Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 4, Giang Thanh lại tìm đến chúng tôi. Trong tình trạng thần kinh bị kích thích mạnh, Giang Thanh hầu như chửi rủa hết lượt các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị và nhất định bắt chúng tôi phải báo cáo ý kiến của bà ta lên Mao Chủ tịch. Chúng tôi báo cáo Mao Chủ tịch, đối với hầu hết ủy viên Bộ Chính trị, Giang Thanh đều có rất nhiều ý kiến. Chủ tịch nghe rồi nói, người bà ấy cho là được không có mấy, chỉ có một thôi, đó là bà ấy. Chúng tôi lại nói, Chủ tịch nữa chứ? Chủ tịch nói, tôi không vào mắt bà ấy. Rồi lại nói, sau này bà ấy có thể lật tất cả mọi người. Hiện nay mọi người cũng mặc bà ấy. Sau khi tôi chết đi, bà ấy có thể làm loạn. Giang Thanh phát động phê phán kinh nghiệm chủ nghĩa. Giang Thanh thay đổi thủ pháp, công kích Chu, Đặng. Ngày 5 tháng 4 năm 1975, khi nói chuyện với tổ phê phán của Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Giang Thanh nêu ra khẩu hiệu mới. Nguy hiểm lớn nhất của đảng hiện nay không phải là giáo điều chủ nghĩa, mà là kinh nghiệm chủ nghĩa. Giang Thanh nói, kinh nghiệm chủ nghĩa là nhằm vào những cán bộ từng trải, già dặn, có nhiều kinh nghiệm như Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình. Cuối cùng, Giang Thanh chiếm ưu thế trong ngành tuyên truyền. Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên mở máy giành đăng các bài phê phán kinh nghiệm chủ nghĩa trên Nhân dân Nhật Báo, Quang Minh Nhật Báo, Văn Hối Báo. Đặng Tiểu Bình ngay lập tức chú ý đến động hướng này. Ông báo cáo với Mao Trạch Đông. Ngày 23 tháng 4, trong một bản báo cáo của Tân Hoa Xã, Mao Trạch Đông chỉ thị phản đối chủ nghĩa xét lại, bao gồm phản đối chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ nghĩa giáo điều. Hai thứ đó đều là xét lại chủ nghĩa Mác Lênin. Không nên chỉ nêu một, còn một thì bỏ qua. Tình hình các nơi không giống nhau, đều là do trình độ nhận thức chủ nghĩa Mác Lênin chưa cao mà ra. Bất cứ loại nào cũng đều phải giáo dục, phải nâng cao dần trình độ Mác Lê. Mao Trạch Đông phê phán Giang Thanh và những người khác. Trong đảng ta, thực sự hiểu về Mác Lênin không nhiều. Một số người tự cho là đã hiểu, kỳ thực chưa thực hiểu, tự cho là được, động một tí là dạy người. Đấy cũng là một biểu hiện của sự không hiểu chủ nghĩa Mác Lênin. Mao Trạch Đông còn chỉ thị, đề nghị Bộ Chính trị bàn vấn đề này. Chiếu theo ý kiến của Mao Trạch Đông, ngày 27 tháng 4, Bộ Chính trị họp, nghị đề là phê bình Giang Thanh. Trong hội nghị, Giang Thanh miễn cưỡng tiến hành tự phê bình, ngay bản thân. Trong bản kiểm tra viết sau đó 2 tháng cũng thừa nhận, tôi tự phê bình trong hội nghị Bộ Chính trị ngày 27 tháng 4 là không đầy đủ. Xem ra vấn đề của Giang Thanh không thể không giải quyết, cho nên rất không bình thường. Mao Trạch Đông quyết định ngày 3 tháng 5 triệu tập cuộc đàm thoại giữa các ủy viên Bộ Chính trị, cũng như trong hội nghị Bộ Chính trị do ông triệu tập ngày 17 tháng 4 năm 1974 phê bình bè phái 4 người. Thái độ của Mao Trạch Đông lần này cũng rất nghiêm túc. Với Mao Trạch Đông, một ông già đang trọng bệnh, đây là lần 2 hội nghị Bộ Chính trị ông thân chinh đến dự được trong những năm tháng cuối cùng. Không thể không thừa nhận nhóm 4 người là một tồn tại khách quan. Biết Mao Trạch Đông triệu tập hội nghị Bộ Chính trị, Chu Ân Lai dù đang bệnh cũng đến dự. Ngày 3 tháng 5, Mao Trạch Đông gặp mặt các ủy viên Bộ Chính trị. Ông nắm chặt tay Trần Vĩnh Quý, nói: thư của đồng chí tốt lắm, 1/3 ở đại trại, 1/3 ở toàn quốc, 1/3 ở trung ương. Tức là Trương Vĩnh Quý viết thư cho Mao Trạch Đông, nói về sắp xếp thời gian của mình trong một năm, không nên ở điếu ngư đài, ở đấy không có ngư đâu mà điếu. Ý nói điếu ngư đài là nơi câu cá, có cá đâu mà câu. Đồng chí Ngô Quế Trinh nên dọn ra ngoài. Tiếp đó, Mao Trạch Đông nói, phải làm theo Mác Lênin, không theo chủ nghĩa xét lại, phải đoàn kết, không được chia rẽ, phải quang minh chính đại, không được âm mưu tính kế, không được lập nhóm 4 người, tứ nhân bang. Tại sao không đoàn kết với hơn 200 ủy viên trung ương mà làm riêng một số người, rất không tốt. Mao Trạch Đông phê bình Giang Thanh, nói, không được tùy tiện, phải có kỷ luật, phải thận trọng, không được tự cá nhân ra chủ trương, phải thảo luận với Bộ Chính trị, phải lấy danh nghĩa trung ương đảng, không được lấy danh nghĩa cá nhân. Cũng không được lấy danh nghĩa của tôi. Xưa nay tôi không bao giờ gửi một tài liệu nào cả. Điều Mao Trạch Đông phê bình là Giang Thanh nhiều lần lấy danh nghĩa cá nhân gửi tài liệu phê Lâm, phê Khổng và các tài liệu khác. Mao Trạch Đông lại đề cập vấn đề kết bè lũ. Không nên kết bè lũ gì cả, không nên. Cuối cùng, Mao Trạch Đông nói phải tuân thủ kỷ luật, quân đội phải thận trọng, ủy viên trung ương càng phải thận trọng. Tôi đã nói với Giang Thanh một lần, cũng đã nói với Đặng Tiểu Bình một lần. Vương Hồng Văn muốn gặp riêng tôi, Giang Thanh gọi điện thoại muốn gặp riêng tôi. Tôi nói không gặp, cần gặp tất cả trong cùng một lúc là xong. Xin lỗi, tôi chính là như vậy. Tôi không có nhiều lời hơn nữa, chỉ có 3 câu. Ở Đại hội 9, Đại hội 10 đều là 3 câu. Cần chủ nghĩa Mác Lênin, không cần chủ nghĩa xét lại. Phải đoàn kết, không được chia rẽ. Phải quang minh chính đại, không được âm mưu quỷ kế. Căn cứ vào ý kiến của Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình triệu tập hội nghị Bộ Chính trị 2 lần vào các ngày 27 tháng 5 và 3 tháng 6 để phê bình Giang Thanh, phê bình bè lũ bốn tên. Trong hội nghị, Đặng Tiểu Bình, Diệp Kiếm Anh, Lý Tiên Niệm đã đối mặt bè lũ bốn tên, phát biểu rất nghiêm túc. Các ủy viên Bộ Chính trị khác cũng phê bình bè lũ bốn tên. Vương Hồng Văn đã tự kiểm điểm qua loa. Sau đó, Vương Hồng Văn không chủ trì công tác thường nhật của Bộ Chính trị nữa, mà do Đặng Tiểu Bình chủ trì. Đặng Tiểu Bình trở thành người kế tục được Mao Trạch Đông tuyển chọn lần thứ tư. Do bị áp lực, cả Giang Thanh cũng không thể không viết bản kiểm điểm, nguyên văn như sau. Chủ tịch, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị ở Bắc Kinh, bản tự phê bình của tôi ở hội nghị Bộ Chính trị ngày 27 tháng 4 là chưa đầy đủ. Qua mấy lần được các đồng chí trong hội nghị Bộ Chính trị phê bình giúp đỡ, tôi rất xúc động. Nhưng tư tưởng không thể chuyển ngay trong chốc lát. Qua đấu tranh tư tưởng, tôi cho rằng hội nghị căn bản là tốt, Bộ Chính trị đã đoàn kết hơn trước. Khi nhận thức Tứ Nhân Bang là một tồn tại khách quan, tôi mới nhận thức được khả năng phát triển thành bè phái trong Trung ương Đảng. Tôi mới hiểu vì sao từ năm ngoái đến nay, Chủ tịch nói đến 3-4 lần. Thì ra, đó là một vấn đề nguyên tắc hệ trọng. Trên những vấn đề nguyên tắc, Chủ tịch không bao giờ lui bước. Giang Thanh, ngày 28 tháng 6 năm 1975. Như vậy là Giang Thanh đã trượt đến điểm thấp nhất kể từ sau khi cách mạng văn hóa đến nay. Từ đây, bà ta không còn thuận buồm xuôi gió như những ngày trước đó nữa. Hết chương 19. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 20 với nhan đề Phát động phê đặng trong tác phẩm Giang Thanh Toàn Truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng của tác giả Diệp Vĩnh Liệt qua giọng đọc của Quỳnh Phương.